Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 1023, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1023 không đâu, anh không thích những cô gái coi gầy là đẹp, anh thích con gái có thân hình đầy đặn một chút hơn thân nhã nhìn anh. Tại sao? Hoắc Đình Phong khẽ khép hờ mi mắt, đôi môi mỏng quyến rũ mấp máy, sau đấy lên tiếng. Chẳng ai muốn ôm bộ xương đi ngủ cả. Thân nhã cạn lời, cô cảm thấy, anh Hoắc, trông có vẻ rất nghiêm túc này thật ra cũng không đứng đắn tẹo nào, còn hơi đen tối, nữa, em đã đọc một bản báo cáo điều tra nói rằng nữ giới càng gầy thì nam giới càng dễ ngoại tình chưa? 70% đàn ông đều thích phụ nữ đầy đặn, như thế có thể khiến bọn họ cảm thấy thỏa mãn và nhiệt tình. Anh ngước mắt nhìn xoáy vào cô, giọng nói trầm thấp và truyền cảm. Nếu như đổi lại là người đàn ông khác nói chủ đề này, chắc chắn sẽ cảm thấy thô tục có ý đồ xấu xa. Nhưng đặt lên người anh lại có một loại cảm giác khác. Lúc anh chăm chú và nghiêm túc nói về chủ đề giới tính này còn hơi mang theo vẻ quyến rũ. Thân nhã thấy hơi xấu hổ, lắc đầu. Cô chưa từng đọc bản báo cáo nào như thế cả, cho nên em không cần theo đuổi vẻ đẹp gầy guộc quá đâu. Vừa tầm, hơi đầy đặn một chút là hợp. Thân nhã bưng canh uống thêm hai hớp rồi híp mắt mở miệng hỏi. Nếu bạn gái của anh rất gầy thì anh sẽ ngoại tình à? Hoắc Đình Phong mỉm cười, không chút do dự mà nhìn thẳng cô, đáp. Không, miễn là người phụ nữ của anh thì cho dù thân hình cô ấy thế nào, anh đều thích cả. Ánh mắt chăm chú ấy như muốn thiêu đốt thân nhã, cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng bừng. Cô đứng lên, bước tới bên cửa sổ sát đất, ngoài trời vẫn đang có tuyết rơi, càng lúc tuyết càng lớn. Biển ở nơi không xa hòa cùng với hoa tuyết bay phấp phới tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Hoắc Đình Phong đứng lên, sải đôi chân thon dài quyến rũ, mới đi vài bước đã tới sau cô. Bàn tay to lớn của anh vòng qua eo mảnh nhỏ gọn, chiếc cằm quyến rũ tựa lên hõm cổ cô. Hành động thân mật bất ngờ khiến thân nhã hơi ngạc nhiên, người cô hơi cứng lại, sau khi lấy lại tinh thần thì mới thả lỏng, dựa vào trong vòm ngực người đàn ông. Anh chỉ mặc áo len màu đen nhưng vòm ngực ấy lại nóng như lò lửa. Rốt cuộc cơ thể đàn ông và phụ nữ vẫn không giống nhau. Hơi thở nóng ẩm của anh phả bên cạnh cần cổ trắng ngần, mảnh khảnh và đẹp đẽ của cô khiến cô hơi nhột nên rụt lại. Anh cúi khẽ thân hình cao ráo, hôn môi cô, thần nhã nhắm mắt đầu lưỡi hai người mơn trớn bên nhau, dây dưa, nhảy múa. Mới đầu Hoắc Đình Phong chỉ định muốn một nụ hôn thôi. Thần nhã đáp lại cũng chỉ là nụ hôn sâu, nóng bỏng và cảm xúc. Thế nhưng, dù sao thì hai người cũng là đàn ông và phụ nữ trưởng thành, chỉ một nụ hôn sao có thể. Dập lửa, cách chương.